Thiên đạo đồ thư quán, chương 2449, cửu u thần đồng 1. Khóc chuyện audio.com, hô, trong đầu xuất hiện một quyển sách, ngón tay điểm một chút, vô số kiến thức chảy vào trong óc, kim tự phù văn, điện chủ đời thứ nhất của thánh tử điện, khôi thánh lưu lại, có hiệu quả phong ấn, hóa mục nát thành thần kỳ, thiếu hụt có 7, thứ nhất chỉ có thể phong ấn vật chết. Vật sống lại bởi vì ngạt thở mà chết. Thứ hai, tính phòng hộ kém, kiếm khí tiến công liền có thể loại bỏ. Tay, nhìn một cái, Trương Huyền che chán, hắn là muốn nhìn thiếu hụt của vỏ gốm. Muốn phát hiện bên trong đến cùng có cái gì. Lại xuất hiện phù văn. Không khỏi tâm tác, bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng phải. Vỏ gốm là vật chết, cần ngón tay chạm đến mới có thể hình thành thư tịch. Khoảng cách xa như vậy, không cách nào tiếp xúc, phù văn đang ở trong trạng thái kích hoạt, tự nhiên liền xuất hiện khuyết điểm của nó. Minh lý chi nhãn nhìn không ra là cái gì, cũng không có bất luận quy luật gì đáng nói, nhưng có thể thông qua phù văn thiếu hụt phỏng đoán một chút xíu. Trương Huyền dừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, minh lý chi nhãn đã nhìn một vòng, bốn phía cái vỏ gốm này không biết là thời gian quá lâu. Hay vì nguyên nhân khác, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, căn bản phỏng đoán không ra vật phẩm chứa đựng. Hiện tại xem ra, có lẽ có thể căn cứ phù văn, suy đoán ra một chút đầu mối. Căn cứ thiếu hụt thứ nhất, phù văn này chỉ có thể phong ấn vật chết, nói rõ trong vỏ gốm. Tất nhiên không phải sinh mệnh, nếu thật là sinh mệnh, nhiều năm như vậy, khẳng định đã mất nghèo. Cái thiếu hụt thứ hai. Tính phòng ngự kém, kiếm khí có thể loại bỏ. Nói rõ vật phẩm bên trong không tính chân quý. Nếu không người người đều có thể phá giải. Không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại. Cái thiếu hụt thứ ba. Tinh thần không ngừng vận chuyển. Cẩn thận cân nhắc, một lát sau, nhịn không được lắc đầu. Phù văn thiếu hụt, coi như biết, muốn suy diễn ra vật phẩm trong đó cũng rất khó. Dù sao, vật phẩm chứa đựng chính là vỏ gốm. Cùng phong ấn không có quan hệ trực tiếp, ta biết thiếu hụt cũng phỏng đoán không ra. Minh lý chi nhãn tầng 3 khác, làm sao có thể nhìn ra được? Trương Huyền nhíu mày, minh lý chi nhãn của hắn vừa xuất hiện, liền có thể tung tích kiểm tra, có thể phá ẩn nấp, nói cách khác trực tiếp đạt đến tầng 3. Loại năng lực này cũng nhìn không ra, tầng 3 khác hẳn cũng không thể nhận ra a, đều nhìn không ra. Như vậy khảo hạch này làm sao thông qua, thời gian đến, thế nào, có thể phát hiện bên trong chứa cái gì không? Trương Huyền đang rầu rĩ, liền nghe Khôi Thánh cười khanh khách hỏi, bẩm báo tiền bối, ta chỉ suy đoán ra, trong này vô cùng có khả năng chứa một loại chất lỏng. Nhưng cụ thể ra sao, lại không cách nào biết được, vốn nghĩ, lấy thực lực của hắn, một lần khảo hạch liền có thể thông qua. Không nghĩ tới trực tiếp ăn quả đắng, vẻ mặt ửng hồng, Trương Huyền có chút xấu hổ, ngươi suy đoán ra bên trong chứa đựng là chất lỏng, có căn cứ gì không? Khôi Thánh sững sờ nhìn lại, những kim tự phù văn này, chỉ có thể phong ấn chất lỏng. Trương Huyền gật đầu, ngươi biết kim tự phù văn? Khôi Thánh kinh ngạc, không biết, thậm chí nhìn không ra viết như thế nào, chỉ là từ lực lượng tỏa ra trong đó. Tiến hành cân nhắc, Trương Huyền nói, a hát, ngươi nói không sai, trong này chứa đựng đích thật là chất lỏng. Hơn nữa, đừng nói minh lý chi nhãn tầng 3, xem như tứ trọng cũng không cách nào nhìn thấu. Khôi Thánh nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thật ra thì cái khảo hạch này không phải xem nhãn lực, mà là tâm tính cùng phẩm chất, có thể tu luyện minh lý chi nhãn đã rất tốt. Bởi vậy có đạt tới tầng 3 không? Quan hệ không lớn, nhưng tâm tính cùng phẩm chất lại rất khó sửa đổi. Thánh tử điện, truyền thừa từ lão sư, tuân theo ý niệm của Khổng sư, ta không muốn truyền thừa cho một người tâm tính bất ổn. Vừa rồi cố ý nói, đạt tới tầng 3 mới có tư cách, trở thành người ứng cử điện chủ, sau đó lấy ra vỏ gốm để ngươi quan sát, là muốn nhìn phản ứng của ngươi. Không nhìn ra, là không nhìn ra, nói đúng sự thật, cũng không bởi vì muốn thông qua khảo hạch, chỉ vì cái trước mắt mà phỏng đoán lung tung, Nếu thật như thế, nói rõ tâm tính cùng nhân phẩm đều đáng giá suy nghĩ. Khôi Thánh cười cười, bất quá, ngươi thông qua khảo hạch, tuổi còn trẻ nhưng tâm tính như vậy. Không tệ, không tệ, vâng, Trương Huyền hơi đỏ mặt, nguyên lai cũng là một loại khảo hạch, không nhìn ra là không nhìn ra, không có gì không dám thừa nhận. Bất quá nói mình trầm ổn, cũng là lời nói thật, hắn từ trước tới nay làm việc ổn trọng, khiêm tốn hữu lễ, bằng không thì cũng không có khả năng được đề cử làm viện trưởng của Hồng Viễn danh sư học viện. Cách Trương.